Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 56, bất ngờ nguy cơ. Một quyển giang sơn bên trong, theo lấy Tần Phong lần nữa tiềm tu, nhiều ngày chém giết cũng coi như rốt cục có rồi một tia yên ổn. Bài trừ đan dược, chú phù ngoại hạng lực cưỡng ép trợ giúp tình huống, võ giả tu luyện tốc độ nhanh nhất. Dễ dàng nhất đột phá thời điểm, chính là ở thảm liệt chém giết lúc hoặc là sau đại chiến tĩnh tu. Hai loại trạng thái chân quý nhất, lần này Tam Thánh Linh Bảo tranh đoạt, Tần Phong trước sau sau đã cùng các loại đẳng cấp nguyên bảng cao thủ chém giết rồi không? Thấp hơn 10 lần, mà lại mỗi một lần đều có thể nói là sinh tử chi chiến. Đem chính mình tiềm lực cực tận kích phát ra đến. Gần 10 ngày chém giết, gần 10 ngày sinh tử tôi luyện, cũng là để Tần Phong thực lực không ngừng tăng vọt. Này lúc, đầy đủ 3 mét cao, nặng mấy trăm cân siêu đại khoái xí dương kim thạch chính bày đặt ở Tần Phong trước mặt. Mặc dù nó này lúc vẫn như cũ cực nóng vô cùng, nhưng đã thật nhiều rồi, không có cực dương vẫn hạch tương liên. Xí dương kim thạch đã khôi phục lại rồi bình thường nên có nhiệt độ. Cũng đã thích hợp quy nguyên cảnh cao thủ tu hành. Bắt đầu đi, theo lấy Tần Phong hít sâu một cái. Rốt cục đánh ra tu hành ấn quyết. Bắt đầu mượn nhờ xí dương kim thạch tu hành rồi. Hô, từ xí dương kim thạch trên, đỏ sương mù dập dờn mờ. To lớn thuần dương lực lượng. Cơ hồ ở Tần Phong bắt đầu hấp thu trong nháy mắt. Liền bao phủ rồi Tần Phong toàn thân. Sau đó bắt đầu xuyên thấu qua toàn thân lỗ chân lông. Tiến vào Tần Phong thể nội. Ngay từ đầu, Tần Phong không có cảm giác được bất luận cái gì dị tưởng. Loại này cực nóng giống như tẩy sauna cảm giác. Ngược lại có chút dễ chịu mùi vị. Thế nhưng là... Làm loại này thuần dương chi lực tiến vào nội phủ, tiến vào hắn kỳ kinh bát mạch, cùng trước đó hấp thu cực âm hàn tuyền chỗ sản xuất thuần âm chi lực lung lay tương đối thời điểm. Tức khác, một luồng kẻ thù sống còn, nước lửa không dung trạng thái xuất hiện rồi, thuộc về cực âm hàn tuyền thuần âm chi lực, cùng thuộc về xí dương kim thạch thuần dương chi lực riêng phần mình phát huy. Công kích lẫn nhau, hai loại lực lượng ở Tần Phong trong ngũ tạng lục phủ công kích lẫn nhau. Cái này hoàn toàn là muốn Tần Phong mệnh a. Trong nháy mắt, Tần Phong thể nội nguy cơ vượt qua rồi tưởng tượng, thậm chí có thể so với hắn ở cách Lạc Sơn nghịch thiên cải mệnh. Kia ở quỷ môn quan đi một lần thời điểm rồi, Tần Phong cả khuôn mặt đều bởi vì đỏ lên mà lộ ra có chút tím. Da thịt phía trên không ngừng sáng lên rồi băng hàn cùng đỏ thẫm tia sáng. Băng hàn tia sáng rõ ràng cường thế rất nhiều, nhưng đỏ hồng quang mang đồng dạng không chút nào yếu thế. Rất có liều mạng cuối cùng một hơi mùi vị. Hai loại lực lượng không ngừng ăn mòn phía dưới, Tần Phong toàn bộ thân thể đều ở run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm rồi quần áo. Sau đó cái này mồ hôi lại bị hai cỗ lực lượng bốc hơi sạch sẽ. Tư tư tư, ở Tần Phong toàn thân, bảy màu ánh sáng chưa từng có như thế chướng mắt sáng lên qua. Nếu không có Tần Phong chí tôn bất diệt thể đã tu luyện tới rồi tầng thứ 5 đỉnh phong. Nội phủ cùng bề ngoài đồng dạng, đều có bảy màu ánh sáng thủ hộ, có thể tiếp nhận viễn siêu thường nhân nội bộ tổn thương. Chỉ sợ hiện tại đã sớm ở cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt chém giết bên dưới chơi xong. Rồi, dù là như thế, kia lan tràn đến thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách năng lượng công kích. Cũng là đem Tần Phong dày vò đến sống không bằng chết. Thậm chí hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, máu trong cơ thể đang sôi trào, kinh mạch đang vặn vẹo. Xương cốt đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Dựa theo loại này tình trạng đi xuống. Không lâu sau đó, Tần Phong cỗ này thân thể, sợ là sẽ phải triệt triệt để biến mất ở cái thế giới này. Bồng, theo lấy thể nội hai cỗ lực lượng ở gân mạch bên trong đối kháng càng ngày càng mãnh liệt. Tần Phong thể nội kinh mạch lại là không chịu nổi gánh nặng vỡ ra. Lần này Tần Phong triệt để ngốc rồi, gân mạch bạo liệt, đây chính là tương đương phế bỏ chính mình tu vi. Mặc dù bây giờ chỉ là bạo liệt một cái nhỏ kinh mạch, nhưng có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai. Móa nó, khó trách chỉ nghe nói qua quy nguyên cảnh mượn nhờ cực âm hàn tuyền tu hành. Cũng đã được nghe nói mượn nhờ xí dương kim thạch tu hành. Liền chưa nghe nói qua đồng thời mượn nhờ cả hai đều tu hành. Sẽ không trước đó chơi như vậy đều chết rồi à. Trong lòng thiểm điện như vậy có rồi hối hận ý nghĩ. Tần Phong tranh thủ thời gian cố nén toàn tâm kịch liệt đau nhức, khống chế lấy thể nội tất cả lực lượng, phải đem vào xâm nhập vào đến thuần dương chi lực xua đuổi. Kết thúc tu hành, bất quá động tác này tựa hồ cũng chỉ là phí công. Bởi vì hai đại hoàn toàn tương phản lực lượng tựa hồ khiêng trên rồi. Ai cũng không nguyện ý đi, chính là liều chết đến cùng. Tần Phong đối cả hai đều thúc thủ vô sách, mặc dù đem hết toàn lực bốn phía áp chế, nhưng lại chỉ có thể để nội đấu càng thêm lợi hại. Mà cái kia có thể lượng tàn sát bừa bãi vậy càng ngày càng kinh khủng. Lần này, thật là muốn xong rồi a. Con mẹ nó trước cuối cùng là tu luyện chết. Tâm thần nhìn chăm chú lên giống như muốn bạo tạc thân. Thể, tinh thần chậm rãi truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác. Một luồng vô lực dã rời lặng yên trải rộng rồi Tần Phong nội tâm. Nước lửa không dung, hai loại lực lượng căn bản không quản chủ nhân chết sống. Bọn chúng càng sẽ không cân nhắc Tần Phong cảm thụ. Chỉ biết rõ đối diện là tử địch của mình, nhất định phải đem triệt để tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong tình cảnh càng ngày càng thê thảm. Qua âm được bao lâu, hắn cỗ này nhục thể sẽ toàn thân gân mạch đứt đoạn. Thượng thiên nể tình cái kia chính là triệt để phế bỏ. Không nể mặt mũi trực tiếp đó là một con đường chết. Tần Phong thời khắc này bộ dáng, nhìn một cái liền giống như bị lột ra người đồng dạng, cực kỳ dọa người, mà theo lấy càng ngày càng nhiều gân mạch nứt toác ra. Nóng hổi máu tươi tuôn ra, trong giây lát liền đem Tần Phong nhiễm phải thành một cái người máu. Bề ngoài hình tượng dọa người, Tần Phong thể nội càng là vô cùng thê thảm, kinh mạch khô héo mà vặn vẹo, giống như bị ngọn lửa đốt qua ống nhựa đồng dạng. Thể nội các loại khí quan vậy nghiêm trọng biến hình. Trong ngoài thân thể như vậy thê thảm tình huống trực tiếp dẫn đến Tần Phong trong nháy mắt ở vào gần như tử vong trạng thái trọng thương. Một tia hỗn độn ý thức tại thể nội chậm rãi phiêu đáng, bất cứ lúc nào đều có tiêu tán nguy hiểm. Mà một khi cái này tia ý thức biến mất, vậy hắn cũng liền tương đương chân chính tử vong rồi. Hô hô hô. Thuần dương lực lượng cùng thuần âm lực lượng đem Tần Phong thân thể xem như chiến trường. Rốt cục giết vào rồi hạch tâm nhất tinh nguyên chỗ tải. Xong rồi, để ý biết triệt để mơ hồ trước đó. Tần Phong ai thán một tiếng. Tinh nguyên, chính là võ giả lực lượng nguồn suối. Mạnh mạch chỗ tải, nơi này chỉ cần hơi động đậy, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ giết tiến tinh nguyên, kia kết quả căn bản không cần nghĩ. Nãi nãi, chết như vậy thật biệt khuất. Càng ngày càng mỏng manh ý thức, khiến Tần Phong giống như đi vào rồi một cái tràn đầy hắc ám thế giới. Cực kỳ hư nhược thì thào âm thanh, mang theo kia sau cùng một đạo ý thức, lặng lẽ tiêu tán, ở Tần Phong ý thức đi vào hắc ám kia một sát na. Hai cỗ nước lửa không dung lực lượng vẫn là giết đi vào rồi. Ong ong ong, cơ hồ ở bọn chúng tiến vào tinh nguyên trong nháy mắt. Tinh nguyên bên trong, một mực an nhàn bất động chân võ linh khí đột nhiên ông kêu rung động. Tản ra thiên uy, giống như là nổi giận, lại như là ôn nhu tay, đang giáo huấn tinh nghịch đùa giỡn hài tử. Từ chân võ linh khí bên trong, tách ra rồi một luồng thuần túy nhất băng hàn lực lượng, một luồng đồng dạng thuần túy lửa nóng lực lượng, phân biệt đem cực âm hàn tuyền lực lượng cùng xí dương kim thạch lực lượng đều bao trùm. Sau đó hấp thu tiến chân võ linh khí bên trong, bao khỏa, hấp thu, tiêu hóa, một cỗ thuần dương lực lượng cùng thuần âm lực lượng cứ như vậy bị chân võ linh khí ăn hết rồi. Bọn chúng không ngừng nhỏ yếu, mà chân võ linh khí thì là không ngừng tráng lớn. Đồng thời, tinh nguyên bên trong ngũ hành linh lực, trong đó thủy thuộc tính lực lượng cùng hỏa thuộc tính lực lượng vậy theo lấy loại này lực lượng. Biến rời mà biến thiên lấy, biến cố bất thình lình này cũng là khiến Tần Phong sinh cơ. Quỷ dị lại lần nữa hiện lên, hỗn độn hóa ngũ hành diễn vạn vật. Giờ phút này, ở chân võ linh khí có chút thuế biến về sau, một luồng sinh lực lượng đang không ngừng chữa trị Tần Phong toàn thân thương thế, vừa mới kinh lịch sống không bằng chết toàn thân đại phá hỏng. Bây giờ lại là một lần toàn thân tân sinh, như vậy lặp lại, tuần hoàn, vĩnh viễn không dừng tận, loại này hủy diệt cùng tân sinh sinh ra kịch liệt đau nhức. Cơ hồ không người nào có thể chịu đựng, bất quá cũng may thời khắc này Tần Phong đã bởi vì nhiều lần trước khi chết vong mà tiến vào rồi một loại trạng thái chết giả. Bởi vậy, loại kia không phải người kịch liệt đau nhức, hắn ngược lại là không có nửa điểm cảm giác. Bằng không, hắn sợ là sẽ phải bị loại này kịch liệt đau nhức tra tấn thành một người điên. Hủy diệt, tân sinh, thuế yến, loại này thuế biến có lẽ là 9 phần chết 1 phần sống. Nhưng không thể nghi ngờ, một khi sống sót, vậy liền như là Phượng Hoàng Niết Bàn đồng dạng, tất nhiên sẽ chân chính thoát thai hoán cốt, tựa như cách Lạc Sơn nghịch thiên cải mệnh đồng dạng. Ngô, trời cao, trên trời cao, lạnh lẽo diễm vô cùng nữ tử hình như có nhận thấy phát ra rồi tiếng kinh dị. Ta còn chưa hoàn toàn đoạt xá cổ thân thể này. Hắn không ngờ đi ra rồi thông thiên đại đạo một bước dài. Thú vị, thật sự là không kịp chờ đợi chiếu cố ngươi a. Lãnh diễm nữ tử sâu kín nói lấy, nếu như là Tần Phong nhìn thấy, nhất định có thể nhận ra. Cái này nói chuyện, chính là bị hắn giết Cơ Tử Nhã. Chỉ là lúc này, Cơ Tử Nhã biểu lộ có chút chất phác. Thân thể cũng lộ ra cứng ngắc chút. Kia bao trùm toàn thân u lam linh quang càng lộ vẻ quỷ dị. Không biết qua bao lâu, đèn ám hỗn độn thế giới bên trong, hết thảy ý thức từ từ trở về, để ý biết thức tỉnh trong nháy mắt. Ta, còn sống, cực kỳ nhỏ thì thào âm thanh, lặng yên ở mảnh này hắc ám thế giới bên trong vang lên. Chợt, toàn bộ hắc ám thế giới đột nhiên nổi lên kịch liệt chậm gợn. Sau đó một luồng kịch liệt đau nhức lại một lần nữa để thanh âm chủ nhân tỉnh táo lại, làm hắn chậm rãi mở mắt ra. Ở cường thịnh đục ngầu lực lượng bao trùm bên dưới, giống như tử thi như vậy, Tần Phong ngón tay đột nhiên run lên, chợt đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Ở mở mắt trong nháy mắt, Tần Phong liền thấy đến kiếm gãy không biết lúc nào thế mà lơ lửng ở rồi hắn đỉnh đầu. Làm sao ngươi tới rồi? Đối lấy kiếm gãy có chút chật vật cười cười, Tần Phong lập tức cúi đầu xem xét thân thể của mình. Tráng kiện thân thể màu đồng cổ, tựa hồ không có nửa điểm hư hao. Năm ngón tay hơi có chút xa lạ chậm rãi nắm chặt. Một luồng trước nay chưa có phong phú lực lượng lặng yên hiện lên, trừ rồi trên người còn có thống khổ to lớn. Cái khác đúng là so với chính mình trạng thái đỉnh cao nhất còn tốt hơn mấy lần. Tần Phong lập tức lại một lần nữa nhắm lại trong ánh mắt xem. Trong nháy mắt đem thể nội tất cả đồ vật thấy rất rõ ràng. Kia mất đi ý thức trước đó đã trở nên vặn vẹo cùng bạo liệt không ít kinh mạch. Giờ phút này chính giống như từng chiếc một trong suốt sáng long lanh rộng rãi quản nói vậy. Tại thể nội tản ra nhàn nhạt sáng bóng, mặc dù chưa có động tác gì, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ thể nội này tấm kinh mạch cùng dĩ vãng so ra. Mặc kệ là tính bền dẻo, vẫn là độ dung nạp, đều có rồi một loại bay vọt thuế biến. Không chỉ là gân mạch, hắn toàn bộ nhục thân, đều cùng mất đi ý thức trước đó. Có rồi khác biệt một trời một vực. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 6, trung hậu kỳ, Tần Phong sợ hãi thán phục. Hắn chí tôn bất diệt thể vốn là đến rồi tầng thứ 5 đỉnh phong. Một lần cơ duyên lớn có thể thuận lợi đột phá đến tầng thứ 6. Tần Phong tuyệt sẽ không ngoài ý. Có thể trực tiếp đến tầng thứ 6 trung hậu kỳ. Vậy thì có chút kinh khủng rồi. Cần biết, cùng tu hành đồng dạng, chí tôn bất diệt thể cũng là càng về sau càng khốn khó. Cho dù là mạnh như vô địch ma tôn, trước khi chết vậy vẻn vẹn chỉ là vừa đến thứ 9 tầng sơ kỳ mà thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?